Một mình tôi chấp hết. Chương 68 vì một nụ cười mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoát được cửa của ba anh Triệu Tử Long cười thật tươi, xe của Triệu Tử Long đang chạy thật nhanh trên đường thì bỗng nhiên ở một công viên cho tình nhân. Anh nhìn thấy một chàng trai tặng một bó hoa hồng lớn cho bạn gái đi kèm với một con gấu bông to làm cô gái kia cười tít mắt. Làm anh hiếu kỳ, vừa chạy qua được một khúc rồi nhưng anh cũng dáng quay đầu xe lại để nhìn xem diễn biến tiếp theo. Với tinh thần không ngại học hỏi, anh đậu xe vào lề rồi kéo cái mắt kính đen xuống để nhìn cho rõ cảnh lãng mạn kia. Nhìn được một lúc cái mặt của anh dại hẳn ra. Mẹ kiếp, dễ vậy à, anh nói một câu. Chỉ thấy cô gái kia cười thật tươi hôn lên má anh chàng kia một cái. Anh chàng đỏ mặt gãi đầu cười. Thấy vậy cô nàng cười đẩy anh chàng kia ngồi xuống ghế, còn cô thì ngồi lên đùi của anh chàng kia hôn tới tấp. Oh my god, Triệu Tử Long thấy vậy ồ một câu, tay giờ giờ cái cằm một cái, môi khẽ nhếch lên nhìn hai người kia đang truyền vi khuẩn cho nhau khí thế hừng hực. Trong đầu anh nhanh chóng hiện lên cảnh anh tặng hoa cho Tiêu Nhã Kỳ. Cô sẽ nở một nụ cười hạnh phúc rồi cô sexy trong bộ đồ bikini mà đẩy anh ngã xuống giường giữa những cánh hồng rơi đầy trên giường. Ánh nến lung linh bập bùng tỏa hương thơm nhẹ nhẹ, những quả bông bóng bay được treo lủng lẳng đầy nhà. Cô ngậm một ngụm rượu whisky mà anh yêu thích nhất rồi áp môi cô lên môi anh. Hai người cùng nhắm nháp hương vị say nồng. Tiếp đến thì, bíp, bíp, một chiếc xe tải nhỏ đi qua bóp còi làm anh như tỉnh cơn mê. Mở mắt ra thấy vài cô thiếu nữ nhìn anh cười thì anh đỏ mặt. Thấy vậy miệng chửi nhỏ một câu, á, mình điên thật rồi khi không nghĩ đến Tiêu ác ma làm gì. Tặng bông tặng hoa rồi lãng mạn gì chứ, thật ấu trĩ, chỉ có con nít hay mấy tên rảnh hơi mới làm chuyện tặng bông tặng hoa gì đó. Mình mới không làm mấy chuyện vô bổ đó, bó hoa đó nhỏ chút xíu với một con gấu thôi mà cô ta đã bãi trận rồi. Tiêu ác ma mới không dễ cơ đổ như vậy, Tiêu Nhã Kỳ, me girl, you are the best, anh nói nhỏ câu rồi lái xe đi. Tiêu Nhã Kỳ vừa ngủ dậy, cô nhìn đồng hồ cũng 5 giờ chiều rồi. Nhìn quanh một vòng căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cô thì bỗng nhiên thấy nó thật lạnh lẽo. Thấy trong người hơi đói, cô vừa đi pha xong một tách cà phê thì nghe tiếng xe đến. Tay cô còn cầm một gói mì ăn liền thì cô nhìn ra xem là ai. Thấy người tới cô không tin mắt mình. Một xe tải lớn chở hoa hồng đỏ rực. Một xe tải lớn chở gấu bông. Con nào con nấy còn to cao hơn cô. Một xe tải cuối cùng là sô-cô-la. Cô ngạc nhiên nói, Triệu Tử Long cậu tính làm cái gì ở nhà tôi? Cô hai mắt mở to nói, cái gì à, chuyển mấy thứ này đến nhà cô làm gì đây? Tính cho cô mở tiệm bán gấu bông với hoa hồng sao? Ha ha ha, Nhã Kỳ, tôi thấy bà già mù kia bán hoa hồng tôi thấy tội nghiệp mua dùm thôi. Nhưng tôi là con trai để nhà Kỳ lắm nên chờ qua nhà cô thôi. Chứ tôi không phải cố ý mua tặng cô đâu nha, tôi mới không làm mấy chuyện dở hơi thiếu não như vậy đâu. Cô đó đừng tưởng bờ, Triệu Tử Long gãi đầu cười nói. Anh tính nói là Nhã Kỳ anh mua tặng em nhưng đến miệng lại phát ngôn ra chính anh cũng giật mình. Lén nhìn cô một cái thấy nét mặt cô không đúng, anh nuốt nước miếng nhìn cô một cái. Triệu Tử Long, ý cậu nói là cậu thấy một bà già mù bán một xe tải hoa hồng với một xe tải gấu bông cho cậu. Cậu tội nghiệp nên mua giúp hả? Cô nheo mắt lại nhìn Triệu Tử Long, mấy người đàn ông còn không ngừng ra vào chất đầy hoa với gấu trong nhà cô. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cô thấy tôi có lòng thương người lắm phải không? Không cần nói thêm cái gì đâu. Cái đó tôi biết, anh cười nói, sao không giống với những gì mình nghĩ lúc này vậy ta? Hay một xe tải hoa với gấu mà Tiêu Nhã Kỳ còn chê ít? Vậy có nên gọi điện thoại cho chờ đến 8-9 chiếc xe tải lớn tới thêm không? Mà nghĩ cũng lạ, không phải cô nên giống cô gái kia cười ngọt ngào rồi hôn anh sao? Làm gì sắc mặt kém vậy? Mình làm gì sai sao? Anh nghĩ thầm trong bụng một câu. Triệu Tử Long, chở hết hoa hòe về nhà cậu nhanh, nhà tôi không phải kho hàng nhà cậu, làm nhanh đi, cô nghiến răng nói một câu, nhìn nhà cô chật kín hoa và gấu đến không còn chỗ để đi nữa. Cái tên này học đâu ra cái chơi chổi như vậy chứ? Nếu tặng cô thì cô còn miễn cưỡng, chứ xem như nhà cô là kho hàng cô mới không thèm thương lượng. Ách, Nhã Kỳ à, thật ra là tôi nghe cô bị ám sát nên mua hoa tặng cô đó. Chúc mừng cô bình an mà. Triệu Tử Long, tôi lần đầu tiên làm mấy chuyện vô bổ này đó. Dù gì cũng là tâm ý của người ta à, cô cười lên đi chứ. Anh lại khều khều tay cô nói, anh làm chỗ nào sai rồi sao? Người ta thành công sao tới anh thì thất bại vậy? Hừ, cô hừ nhẹ một câu cầm gói mì ăn liền đi vào nhà bếp. Anh nhanh chóng chạy theo nói, Tiêu Nhã Kỳ, cô tính làm gì đó? Anh tưởng cô giận nên đi theo, anh nhớ đâu có làm gì sai đâu à? không thấy sao, ăn mì ăn liền, cô nói, còn lắc lắc gói mì lên nói, cái đó không tốt cho sức khỏe đâu, đi theo tôi, anh cười nói rồi kéo tay cô đi, nè kéo tôi đi đâu, cô nói, ha ha ha đi ăn bụi chứ đâu, anh cười nói, rồi nhét cô lên xe, sợ cô đổi ý anh nhanh chóng lái xe đi, nè, nè, ít ra cũng để tôi thay đổi quần áo cái chứ, cậu làm cái quái gì như gà mắc đẻ vậy, đi nhanh vậy làm gì. Cô nhanh chóng nói, chiếc xe của anh phóng nhanh như bay làm chiếc đầm ngủ màu đen bằng vải ren mỏng bay phấp phới. Cô phải cực lực dùng tay kéo lại mới không để cảnh xuân khoe với bàn dân thiên hạ. Tiêu Nhã Kỳ nhìn qua Triệu Tử Long, anh mặc bộ vest trắng sang trọng được cắt may hoàn hảo. Nó làm tôn hết vẻ đẹp body của anh, giày đen bóng lưỡng, đầu tóc chải keo gọn gàng, chắc vừa theo ba anh đi làm mới chỉnh chu như vậy. Soái vạn người mê a, nhìn lại mình cô thấy xấu hổ muốn chết. Tóc cô vừa ngủ dậy còn chưa chải rối tung lên, chân còn mang đôi dép trong nhà con hình con chó nhỏ. Nhìn kiểu nào cũng giống cô làm người hầu cho anh ta vậy. Trong mắt tôi, cô như vậy mới có lực sát thương mạnh nhất, tin tôi đi, bất cứ đàn ông nào thấy cô như vậy cũng không thoát khỏi mị lực chết người của cô lúc này đâu. Ha ha ha, anh cười lớn tiếng nói ánh mắt vừa lái xe vừa ngắm hai cái bánh mật sai lớn lấp lo sau lớp vải ren mỏng tan kia. Triệu Tử Long cậu muốn chết, lo mà lái xe đi. Cậu mà gây tai nạn tôi chém cậu nghe rõ chưa? Tiêu Nhã Kỳ quê quá đỏ mặt nói. Anh chẳng nói gì nữa một tay cầm lấy tay của cô rồi mỉm cười. Từng ngón tay thon dài trắng mịn màng như da em bé nắm chặt lấy tay của cô làm cô càng quê. Kỳ này về cô quyết tâm đi tắm trắng mới được. Cảm giác thua thiệt người không dễ chịu tí nào. Triệu Tử Long chở cô đến một tiệm ăn bình dân trang trí đơn giản. Nhưng quán phải nói là đông người cứng ngắt, không còn một chỗ trống nữa. Chiếc siêu xe của anh vừa vào bãi đậu xe thì ai cũng ngừng ăn nhìn cặp đôi kỳ lạ kia bước vào. Trai thì anh tuấn tú tiêu sái vạn người mê, phong lưu phóng khoáng người gặp người thích, gái thì, tóm gọn lại một chữ thôi. Đó là lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Kỳ nhìn thoáng qua một vòng bài trí xung quanh. Cô bỏ qua tất cả ánh mắt xem cô như sinh vật lạ. Giờ cô biết tại sao mấy người đẹp hay thích đi cùng người xấu rồi. Như cô giờ đang làm nên cho cái tên long thúi kia khoe khoang nổi bật nè. Còn đang nhìn xung quanh thì một người phụ nữ trung niên đến đón tiếp. Tử Long, là cháu sao, lâu lắm mới đến thăm gì nha. Đây là bạn gái cháu sao? Người phụ nữ lên tiếng. Phải, không phải, Triệu Tử Long và Tiêu Nhã Kỳ cùng đồng thanh nói. Eo ôi, hai đứa tâm đầu ý hợp quá nha. Vào đây đi, người phụ nữ kia kéo tay Tiêu Nhã Kỳ và Triệu Tử Long vào một bàn mà lúc nào cũng để riêng cho anh. Triệu Tử Long gọi một đống thức ăn rồi nhìn Tiêu Nhã Kỳ nói. Nhã Kỳ, đây là quán của mẹ tôi lúc còn trẻ mở vui chơi. Cũng tại cái quán này ba tôi gặp mẹ tôi đó. Tôi nói cô nghe bí mật nha. Hồi đó nghe mẹ tôi kể là mẹ tôi ghét ba tôi ghê lắm. Cô biết tại sao không? Tại vì ba tôi tới làm quen với mẹ tôi, nhưng lần nào tới cũng chỉ gọi một món là lẩu pín dê hết đó. Của con dê, nhưng lần nào ông ăn xong một nồi lẩu cũng chảy máu mũi hết. Không cầm máu được luôn đó, tại nó bổ dương quá mà, nên lần nào cũng hại mẹ tôi lo lắng cho ông hết. Giết rồi hai người yêu nhau hồi nào không biết, cũng nhờ cái lẩu pín dê đó mà không bao lâu thì có tôi. Lâu lâu tôi còn chọc ba tôi nói chuyện tình của ba mẹ tôi là chuyện tình pín dê đó. Ông quê độ nên dí tôi đánh quá trời, anh cười hào hứng nói, nếu để ông Triệu Hoàng nghe được thế nào cũng chửi anh là cái thằng dại gái. Đi cô gái ông không cản nhưng vạch áo cho người xem lưng thì thế nào ông cũng cho anh một trận. Kiểu này ông còn mặt mũi gì đứng trước con dâu nữa. Ha ha ha, Tiêu Nhã Kỳ nghe vậy lắc đầu mỉm cười. Anh nghe cô cười giòn thì mỉm cười. Bà tha lỗi cho con trai bất hiếu đã đem ba đi bán, nhưng mà đổi lại một nụ cười của mỹ nhân xem như ba hy sinh cũng không oan uổng a, con là vì lợi ích con cháu của Triệu gia mà. Anh âm thầm một phút mặc niệm nói. Triệu Tử Long ngước lên thấy sân khấu ca nhạc như phòng trà nhỏ lên đèn thì anh nói. Nhã Kỳ, tôi hát tặng cô một bài nha. Anh cười nói không đợi cô gật đầu anh đứng dậy rồi nhảy lên sân khấu dưới sự hò hét của toàn thể mọi người. Tiêu Nhã Kỳ cũng mỉm cười vỗ tay hét lên vài câu cổ vũ. Bài hát sau đây tôi hát tặng cho người con gái chẳng biết lúc nào đã ngự trị trong lòng của tôi rồi. Tôi chỉ muốn nói một câu thôi. Triệu Tử Long tôi thích cô ấy mất rồi. Đã bỏ lỡ nhau 18 năm rồi chỉ hy vọng có thể cùng nắm tay cô ấy trong những năm tháng còn lại cho đến già thôi. Với tôi bao nhiêu đó đủ rồi. Triệu Tử Long cười lãng tử sát gái một cái rồi nhìn về Tiêu Nhã Kỳ nháy mắt hôn gió một cái. Dưới ánh đèn màu anh đẹp lung linh hoàn hảo, đốn tim của toàn bộ già trẻ trai gái có mặt ở đây. Tiêu Nhã Kỳ thấy vậy bất giác tim đập nhanh mất khống chế nhìn anh. Tiếng nhạc vang lên, giọng hát của anh cũng vang lên. Đã chót đã lỡ yêu em rồi, con tim ta lỡ trao em rồi. Ta say ta hát nghêu ngao lời tình si mê em có hay không nào? Triệu Tử Long hát vang một đoạn trong bài hát say tình rồi còn cầm một ly rượu phong cách lãng tử làm mọi người như say theo anh mê mệt vậy. Tiêu Nhã Kỳ huýt sáo cười lớn tiếng. Cô còn nhớ trong nguyên tác, tác giả viết Triệu Tử Long cũng hát bài này tặng cho Phương Mỹ Lệ, làm nữ phụ đại nhân ngả như điếu đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy mình cũng không đỡ được sức hấp dẫn của chàng trai đang tỏa hào quang chói mắt trên sân khấu kia rồi. Cách chương.